Bàn tay bà trực tiếp đẩy con bà vào đường chết. Bà trừng mắt, lao vào tát túi bụi vào mặt bà Bảy thêm. Chính bà ta đã chia cách tình mẫu tử của bà. Bà Bảy không kêu la, ngược lại còn cười lớn mà chống đỡ, ra tay đánh lại bà Hội Đồng đến ngã xuống nền gạch tàu lạnh lẽo. Bà Bảy tay chân rắn rỏi, đánh mạnh đến mức miệng bà Hội Đồng chảy máu. Bà Bảy rít lên. Phải, chính tao đó. Tao làm tất cả mọi chuyện đó. Rồi sao? Ai bảo mày luôn tỏ ra cao quý thanh cao? Mày thì có cái chó gì hơn tao chứ? Mày chẳng qua được sinh ra trong một gia đình giàu có, được tô phấn điểm son nên mới được lòng ông Tiến. Mày thực chất chỉ là một bông hoa vô dụng, ngu ngốc. Mày có biết vì sao mày có thai đều hư không? Là tao đó. Tao đã cho mày uống tâm lăng liệu cao, nên chẳng bao giờ mày giữ được quá 3 tháng đâu. Chắc mày biết câu gậy ông đập lưng ông chứ, đúng không? Mày còn cho con Hiểm uống tâm lăng để hại con nó mà. Nhưng tao đã lén lấy một ít ra để mày luôn nơm nớp lo sợ, luôn suy nghĩ sao con nó vẫn mãi chưa chết. Khi tao làm hại nó, mày cho bạc tao. Tao đã dùng số bạc đó mà đi mua tiếp tâm lăng dự trữ sẵn để cho mày uống đó. À, mày có nhớ lần cuối cùng mày sảy thai không? Lúc đó mày bao nhiêu tháng? 6-7 tháng gì đó. Mà mày vui lắm đúng không? Nhưng tao chính là đang cho mày vui 1 mà đau 10. Cũng chính tao đã làm cho chỗ đó bị trơn, nên mày mới trượt chân mà ngã đó. Mày ngu lắm mơ à. Bà Hội Đồng thân thể run lên bần bật, khuôn mặt tức đến xanh rợn. Vậy mà mày nói là thằng Thống nó cố tình hại tao. Con chó này tao giết, hôm nay tao phải giết chết mày. Bà Hội Đồng hung tợn mà lao vào đấm đá đánh đập bà Bảy thêm túi bụi. Bà chụp cái bình hoa trên bàn mà đập liên tiếp vào người bà Bảy, đến nỗi máu trên đầu bắt đầu chảy ra, ướt xuống khuôn mặt. Tuy nhiên, bà Bảy thêm vẫn không khuất phục, hét lên. Mày giết tao đi, giết tao chết mày cũng không thoát được tội đâu. Mày mưu sát con mày, mày ra tay hại nó thừa sống thiếu chết. Mày là một con ác phụ đó. Tao mà chết, thằng Nhất nó cũng sẽ không tha cho mày đâu. Cậu Ba từ đâu xông vào. Bà nói cái gì? Con Quýt hổn hển nói. Cậu Ba không chịu nghe con. Cậu Ba nhìn bà Hội Đồng rồi nhìn bà Bảy, đầu cổ đầy máu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Cậu mong những gì con Quýt nói nãy giờ không phải là sự thật. Cậu hỏi bà Hội Đồng. Má, chuyện là sao? Tao không phải má mày, mà nó mới chính là má mày đó. Tầm mắt của cậu Ba lướt sang bà Bảy. Cậu không tin đâu. Cậu ôm đầu hét lớn. Không, không phải, các người lừa tôi. Bà Bảy thêm bò tới ôm cậu Ba. Nhất à, má mới chính là má của con. Con ơi, người ta muốn giết má. Cậu Ba hất mạnh, bà Bảy ngã ngược ra phía sau, đầu đập vào thành bàn, máu chảy mỗi lúc một nhiều ra, ướt cả mớ tóc điểm sương tô bạc. Bà không phải má tôi chỉ có một người má này thôi. Cậu vừa nói vừa chạy lại nắm tay bà Hội Đồng. Má à, má nói đi, bọn họ lừa tôi đúng không? Má nói đi, nói gì đi má? Bà Hội Đồng rớt nước mắt. Bà thương cậu Ba, thương như một vật phẩm trên đời. Từ nhỏ cậu muốn cái gì bà cũng chịu. Cậu được ăn những món ngon nhất, mặc loại vải đẹp nhất. Đến cả phòng ngủ, bà cũng chọn loại chiếu được dệt từ những sợi lát tốt. Hằng đêm đều bắt con Quýt quạt cho cậu ngủ. Còn con bà thì sao? Lúc không có ai, bà cho nó ăn cơm thiêu canh cặn. Lúc nó còn nhỏ đã bị bà ngắt nhéo khắp người đến bầm tím. Khi nó lớn một chút, bà luôn bàn với ông, không cho nó học chữ. Bà sợ nó giỏi hơn cậu Ba của bà. Rồi sao? Rồi đến hôm nay nó mới chính là con ruột của bà. Bà cười, cười chua chát. Cậu Ba vẫn không tin đó là sự thật. Cậu lắc lắc tay bà. Cậu muốn bà nói rằng cậu là con bà chứ không phải con của người ở đợ. Cậu không chấp nhận nổi. Nhưng rồi cái lắc đầu của bà Hội Đồng làm cậu bất giác lùi lại. Vừa lùi cậu vừa lắc đầu. Không, tôi là cậu Ba nhà Hội Đồng. Tôi không phải con của kẻ ở đợ. Không phải, tuyệt đối không phải. Bà Bảy nói. Nhất cả má. Bà im đi, bà không phải má tôi. Tôi không có người má vừa nghèo vừa xấu như bà. Bà tránh ra đi, bà cuốc ra khỏi người tôi. Nhất cả con đừng như vậy nữa. Hãy chấp nhận sự thật đi con. Con là con của má. Má làm những chuyện như vậy là để cho con có cuộc sống sung sướng. Con hãy hiểu cho má đi con. Má cũng khổ tâm lắm. Đừng nói, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe bà nói. Được, lôi bà ta đi cho tao. Không, Nhất à, có đi thì bá con mình đi. Con ở đây sẽ không sống được với họ đâu. Đi, đi với má đi con. Cậu ba lạnh lùng đẩy bà Bảy té nhào. Tránh xa tôi ra. Thằng Được, mày có nghe tao nói gì không? Mày điếc rồi hả? Được, mày không lôi chứ gì. Để tao, tao lôi con mẹ điên này đi. Ăn nói nhảm nhí. Đi, bà đi theo tôi. Đồ điên này, tôi chôn sống bà. Không, buông má ra. Nhất à, buông má ra đi con. Má, muốn được làm má tôi, vậy thì chết đi rồi đầu thai kiếp khác nhé. Cậu hai lên tiếng. Đủ rồi, mày điên đủ chưa? Đây là bá ruột của mày đó. Mày tỉnh lại đi Nhất. Cậu ba hất tay cậu hai nhưng vẫn bị cậu hai giữ được. Mày buông tao ra. Mày vui lắm đúng không? Hả hê lắm chứ gì. Đừng đạo đức học giả nữa. Tao biết tổng mày nghĩ gì mà. Đồ chó. Bốp một tiếng, cậu hai tát cậu ba. Mày tỉnh chưa? Cậu ba bất ngờ, trân trân nhìn cậu hai. Cậu hai nói tiếp. Nghe cho kỹ đây. Bà ta. Cậu hai vừa nói vừa chỉ vào bà Bảy thêm. Là má ruột của mày. Là người sinh ra mày đó. Bà ta cũng đã thừa nhận rồi. Còn mày không tin. Được thôi, cắt máu ra thử đi rồi biết. Quýt, đem dao và cái chén có nước cho cậu. Con Quýt đem lên. Bà Bảy cắt một đoạn nhỏ ở ngón trỏ, rồi nặn ra vài giọt máu vào chén nước lã. Đến lượt cậu ba, cậu run lắm. Cậu cầm con dao trên tay mà mồ hôi cậu đổ. Chưa bao giờ cậu run như vậy. Cuối cùng cậu cũng cắt. Cậu nhắm mắt không dám nhìn. Đến khi những giọt máu kia hòa quyện vào nhau thành một đốm nhỏ, bà Bảy kêu cậu. Nhìn đi con, Nhất à. Cậu ba len lén nhìn, nhìn vào cái chén nhỏ, một đốm máu nổi lên bền trên mặt nước. Phải, là một đốm. Chứng tỏ hai người là mẹ con. Chính là mẹ con. Cậu ba cười lớn. Cậu tự làm đầu tóc mình bù xù lên như một người điên. Bà Bảy thêm nói. Con ơi, con làm sao vậy nè? Cậu ba vẫn cười rồi đột nhiên cậu bỏ chạy giữa màn đêm tăm tối. Cậu đi đâu không ai biết cả. Có lẽ cú sốc này cậu vẫn chưa thể vượt qua được. Cậu hai không cần tra hỏi tên kia thêm nữa vì chính bà hội đồng đã thừa nhận. Chính bà đã thuê hắn sát hại cậu hai ở Long An. Hôm đó trời mưa, cậu đánh lái về đến đoạn đường vắng thì thấy hắn ta nằm giữa đường. Vốn tính thương người, cậu vội dừng xe xuống xem thử, giúp đỡ. Ai dè khi vừa chạm vào thì hắn ta bật dậy, đâm cậu một nhát. May mà cậu lách kịp sang một bên, nhưng vết thương vẫn rất nặng và chảy nhiều máu lắm. Đã chuẩn bị sẵn, hắn ta chụp lấy khúc cây to, đập vào người cậu đến khi cậu ngất xỉu, kéo cậu vứt vào một lùm cây, sau đó bỏ trốn. Thời may, người nhà Hưng Hào phát hiện nên mới được cứu giúp. Thành Mai không muốn làm lớn chuyện, vì nếu tố giác ra thì phải bắt cậu khai rõ họ tên, quê quán. Thành Mai sợ cậu gặp người quen nên chỉ âm thầm cho người điều tra. Ai ngờ càng điều tra càng lộ ra nhiều điều bí mật tày đình. Cũng may nhà Hưng Hào thế lực lớn nên việc điều tra có kết quả nhanh như vậy. Về phần tên này, cậu hai tạm thời nhốt lại. Cậu chưa biết tính sao, vì nếu thả hắn đi thì quá dễ, còn bắt hắn đền tội thì bà hội đồng không tránh khỏi tội trạng. Còn bà Bảy thêm, cậu hỏi giờ bà muốn gì? Bà ta nói, tôi không muốn gì cả, cậu muốn chém, muốn giết gì thì tùy. Nhưng xin cậu tha cho thần Nhất một con đường sống. Bà yên tâm, dù tôi với nó không rụt rà đi chăng nữa, thì đã cùng nhau khôn lớn chừng ấy năm. Tôi không xấu bụng xua đuổi nó đâu. Nhưng tội của bà rất nặng. Bà đã làm thay đổi cuộc đời của hai chúng tôi, làm mọi thứ đảo lộn lên hết. Tuy nhiên, một phần má tôi cũng có lỗi rất nhiều. Sau hôm nay, tôi không muốn thấy bà xuất hiện ở trong nhà tôi nữa. Tôi không phạt bà, vì tôi nghĩ cho thằng ba. Dù sao, bà cũng là má nó. Tôi không muốn nó càng đau buồn. Không được, nó làm bao nhiêu chuyện xấu đó mà con tha cho nó dễ dàng vậy hả? Nó phải đền tội. Nó hại chết các em của con đó thống. Phải dìm cho nó chết thì các em con trên trời mới yên nghỉ được. Bà hội đồng giận dữ với những gì mà bà Bảy đã làm. Cậu hai phân tích. Ân ân oán oán bao giờ cho hết. Giờ giết bà ta rồi, các em có sống lại không? Hay lại tạo thêm một mối thâm thù? Má à, đó cũng là quả báo mà đang gánh đó. Người ta nói phúc đức tại mẫu. Má làm nhiều điều xấu nên các em mới phải gánh lấy. Buông đi má, tu lấy mà làm người. Bà hội đồng cúi gầm mặt, bà xấu hổ với cậu quá, xấu hổ với tất cả mọi người. Chuyện má làm thì má tự sám hối đi, ngày mai nên ra mộ má Hiểm mà xin má ấy tha thứ cho má. Cậu sắp xếp một chỗ cho hai bà cháu, bà Lý ở tạm một đêm, mai sẽ đưa họ về Long An. Đêm đấy bà hội đồng không ngủ, bà ngồi bên ngọn đèn dầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Rốt cuộc nhân quả là không ai tránh khỏi. Tội của bà nhiều lắm, bà ác lắm. Bà phải dùng những tháng ngày còn lại mà cứu giúp người đời thì lòng bà mới thanh thản được. Bà khẽ nhìn ông hội đồng đang thiêm thiếp, bà ứa nước mắt. Ngày mai bà phải chở ông lên nhà thương mà điều trị. Ông nặng lắm rồi, bà cho ông uống quá nhiều mã tiền rồi nên giờ mới ra nông nổi như vậy. Hôm sau khi trời vừa hửng sáng thì giọng con Quýt la vang trời. À, trời ơi, bà Bảy tự vẫn rồi. Mọi người ơi, bà Bảy tự vẫn rồi nè. Cậu Mợ Hai cùng tất cả chạy ra vườn. Bà Bảy hai tay xuôi xuống, treo lủng lẳng trên cây. Bà treo cổ, bà chết rồi. Cậu bảo thằng Tí, thằng Được đi tìm cậu Ba về. Phải đến trưa trật mới gặp cậu say mềm ở quán rượu. Tụi nó phải khiêng cậu về. Chiều cậu mới tỉnh. Khi biết chuyện, cậu cho là cậu Hai ép chết bà. Nhưng khi được kể lại đầu đuôi, cậu mới nguôi cơn giận. Cậu từ từ mở tấm vải trắng lên, cậu bật cười. Bà chết là hết, còn tôi phải làm sao đây? Rồi ai sẽ nấu đồ ăn cho tôi ăn? Ai đợi tôi về mỗi lần tôi về khuya? Tôi vẫn chưa kịp gọi bà là má mà. Sao bà không đợi tôi gọi mà đã đi rồi chứ? Cậu Hai vỗ vai an ủi cậu Ba, nhưng cậu Ba vẫn không thể bớt đau lòng. Dù cậu chưa một lần gọi bà là má, nhưng máu thịt gần kề, làm sao tránh những xót xa trong cậu chứ? Cậu thất thểu ngồi đó đến tối. Con Quýt năn nỉ quá trời mà cậu không chịu ăn gì cả. Cậu ngồi đó đến tận khuya. Cậu ngồi như một pho tượng. Cậu không biết mình bất hạnh hay sung sướng. Nửa đời cậu sống trong nhung lụa, được tiêu xài như nước, nhưng mà những người tưởng là ruột thịt hóa ra không phải. Đến khi biết được nguồn gốc thì chưa kịp chấp nhận thì má lại vĩnh viễn bỏ cậu mà đi. Cậu khóc, rồi cậu cười. Cứ như thế cho hết một đêm dài đằng đẵng. Hai hôm sau, khi bà Bảy được chôn cất đàng hoàng, cậu Ba dọn đồ, cậu muốn đi. Vì đây đâu phải là nhà cậu. Con Quýt xếp đồ cho cậu mà hỏi. Cậu đi đâu bây giờ hả cậu? Tao không biết. Vậy thì cậu đừng đi nữa. Cậu ở đây đi cậu. Cậu đi rồi, con biết làm sao? Mày điên hả? Đây có phải là nhà tao đâu mà tao ở. Ai nói không phải, nhà này trước giờ hay sau này đều là của anh em mình hết. Nhà không định ở thì định đi đâu? Cậu Hai bước vào hỏi, ngồi đối diện với cậu Ba. Cậu Hai nói tiếp. Anh biết em không xấu, nhưng do má tìm vào đầu em những điều xấu. Nhất à, không gì là muộn cả. Nhà cửa này, sự nghiệp này, anh em ta chia đều. Ở lại với anh đi. Nghe cậu Hai nói, cậu Ba thoáng chút bất ngờ. Anh không ghét tôi sao? Cậu Hai cười. Mình là anh em làm sao mà ghét nhau được. Thôi, đi ra ăn cơm đi. Mọi người đang đợi kìa. Hai người choàng cổ nhau đi. Cậu Ba xấu hổ vì trước giờ luôn nghĩ xấu về cậu Hai. Cậu muốn nói lời xin lỗi nhưng lại ngại, không dám mở miệng. Bà hội đồng với mọi người đều muốn đưa ông hội đồng đi nhà thương mà ông không chịu. Ông cứ nằm ở trong phòng thôi. Thì thoảng lại bảo thằng Tí, thằng Được cõng ra ngoài hiên nhà cho mát. Bà hội đồng bưng chén trà ra đút cho ông uống. Bà hỏi, ông nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? Bà mơ, bà có thương tôi không? Ông hỏi ngộ, vợ chồng bao năm nay, ông không hiểu tôi hay sao? Hay là ông có điều gì muốn nói? Ông hội đồng đôi mắt buồn bã. Tôi biết hết rồi. Biết thằng Ba không phải con chúng ta. Biết cả những việc bà đã làm. Bà hội đồng thoáng giật mình nhìn ông. Ông biết khi nào? Đêm đó mấy người la hét lớn như vậy tôi nghe hết. Chỉ là tôi không nói thôi. Giờ tôi hỏi bà, có phải bà đã cho tôi uống gì không? Bà hội đồng ấp úng. Tôi... Bà nói đi, đừng có sợ. Tôi biết tôi không sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, bà đừng giấu tôi.